Công chúa thế giới đêm, chương 16, mệnh lệnh của ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 chiếc BMW nối đuôi nhau và gara xe thưa ông tụi cháu mới về. Jin và Shin trở lại làm con ngoan trò giỏi. Nội ơi, nó chạy vào nhõng nhẽo. Về đây làm gì? Nội nó nghiêm mặt, cháu nhớ nội nên về thôi. Bên ấy dỗi quá không có chuyện gì là. Chán lắm nội à, cháu muốn về đây chơi. Về chơi hay về phá? Ông Phong cười, nội này kỳ ghê. Cháu phá hồi nào? Nó cười, gì, Yun và Cao cũng về hả? Dạ vâng ạ, ba đứa kia trả lời. Về đây mấy ngày, bác trai của nó cười. Anh rể ba nó, ba của Jin và Shin. Cháu về đây ở luôn. Hả, bác gái nó hét lên. Chị ba nó, mẹ của Jin và Shin. Thật mà, vậy việc công ty các cháu tính sao? Cháu tính rời chi nhánh chính về đây luôn. Bên ấy đang rắc rối mấy vụ bạo động tùm lum á, cháu nghe mà muốn nhức đầu. Muốn về đây thì phải có một điều kiện. Điều kiện gì vậy ông? Yun, Ji Cao cùng hỏi. Đi học, hai ông anh của nó nín cười. Hả, tụi con đã tốt nghiệp đại học rồi mà. Tụi nó hét lên, một là đi học, hai là về Mỹ, chọn cái gì? Dạ, đi học, tụi nó mặt mày ỉu xìu. Các con học ở học viện Star School. Bác gái nó cười, lớp 11A1. Vâng ạ, tụi nó mặt sụ xuống. Các cháu sẽ ra ở riêng. Đây là thẻ từ cho biệt thự của các cháu, mã khóa là sinh nhật luôn. Ji, Yun và Cao. Mấy đứa về nhà chào ba mẹ đi nhé. Vâng ạ, nói rồi bốn cô bé nối đuôi nhau chạy ra gara. Chúa chào mọi người, cháu đi, mai gặp ở trường nha anh Shin, anh Jin. Cách chương.